PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 318, thần vực lãnh địa. Được rồi, Tiểu Nguyệt, lúc này đi truyền tống trận còn cần mấy ngày bổ sung năng lượng. Thế nào, mang Kakata đi xem một chút em rể gia sản đi. Tiết Chiêu một điểm này với Tiết Nguyệt như thế. Căn bản cũng không sợ mình làm người ngoài. Cũng không để ý Canh Long đồng ý không. Trực tiếp liền cất bước hướng Canh Gia Bảo bên trong đi tới. Canh Long đã từ trên người Tiết Nguyệt kiến thức loại này tựa như vô lại cử động. Hắn cũng không muốn với Tiết Chiêu giải thích thêm. Khoát khoát tay, tỏ ý bọn thủ vệ cho đi. Ha ha, ngượng ngùng a, nhà chúng ta thiếu gia hắn liền này tính khí. Bất quá ngài yên tâm. Chúng ta nhiều nhất liền đợi cái 3 ngày. 3 ngày sau, truyền tống trận có thể lần nữa mở ra. Chúng ta liền rời đi. Tiểu Lục trải qua Canh Long bên người thời điểm. Vọt thẳng đến Canh Long ha ha cười nói. Canh Long từ chối cho ý kiến. Hắn gật đầu một cái. Tự ý hướng bên trong đi tới. Mắt nhìn thấy kia Tiết Chiêu phỏng chừng ở nhà bị làm hư rồi. Nếu như tự mình không đi theo. Vạn nhất cái nào không mở mắt đắc tội hắn. Kia Tiết Chiêu còn không mang đem mình này hang ổ phá hủy. Tạm được đi. Cũng tạm được. Tuy nói có chút nhỏ. Bất quá giàu gì tuổi còn trẻ liền ngồi lên gia chủ. Ta nói em gái a, ngươi có thể nghĩ xong. Vạn nhất nếu là gà tới. Sau này ngươi có thể là rất ít có cơ hội trở về. Tiết Chiêu đám người bọn họ vòng vo một vòng. Đi tới phòng nghị sự. Kia Tiết Chiêu không một chút nào khách khí. Hướng vị trí chính giữa ngồi xuống. Nhìn về phía Tiết Nguyệt. Chờ Tiết Nguyệt câu trả lời. Nhìn một cái ca ca cuối cùng bộ dáng như vậy. Tiết Nguyệt mặt đầy ghét bỏ. Tiến lên bắt Tiết Chiêu cánh tay. Đem Tiết Chiêu cho kéo xuống đạo. Ngươi tại sao như vậy a? Đây chính là Canh Long vị trí. Ngươi làm sao có thể ngồi lên. Tiết Chiêu nghe một chút Tiết Nguyệt như vậy ngôn ngữ. Hắn chính là không muốn. Trực tiếp đem Tiết Nguyệt thủ cho đẩy ra đạo. Ta nói muội tử. Ngươi cái này còn không gả ra ngoài trong. Cùi trỏ có thể ra bên ngoài quẹo. Này Canh Long chúng ta sớm muộn đều là người một nhà. Ta là các ngươi trưởng bối. Trưởng giả hơi lớn. Chính là ngồi cũng hẳn đi. Biết Canh Long trở lại. Chuẩn bị tìm Canh Long nghị sự lão la đám người. Nghe được Tiết Chiêu lời nói. Bọn họ không khỏi sửng sốt một chút. Mỗi người nhìn một cái. Đối với Canh Long nhưng là vô cùng bội phục. Không nghĩ tới này Canh Long chính là đi ra ngoài vòng vo một vòng. Này con dâu nhưng là tới tay. Chúc mừng gia chủ. Vui lương duyên. Không biết gia chủ chuẩn bị lúc nào làm việc. Để cho các anh em cũng dính dính vui. Đi đi đi. Các ngươi thế nào cũng ở nơi đây thêm phiền. Vội vàng rời đi cho ta. Bây giờ ta có chuyện. Canh Long vừa nhìn thấy lão la bọn họ bộ dáng như vậy. Hắn giận không chỗ phát tiết. Trực tiếp liền khoát khoát tay. Kêu lão la bọn họ đi xuống. Lão la đám người tự nhiên thức thời. Bọn họ cười hắc hắc. Trải qua bên cạnh Tiết Nguyệt lúc. Cũng không biết là thương lượng xong. Hay là thế nào. Cuối cùng cũng với Tiết Nguyệt chào hỏi. Canh phu nhân ngài bị liên lụy. Chúng ta này liền rời đi. Tiết Nguyệt tuy nói tính cách hoạt bát. Nhưng là nàng nơi nào chịu được như vậy trêu đùa. Không đợi mọi người lời nói xong. Liền mắc cỡ mặt đỏ bừng. Chạy đến Tiết Chiêu sau lưng không nói nữa. Canh Long. Nhắc tới Tiết Nguyệt cô nương thật tốt. Hơn nữa nơi này chúng ta tam thê tứ thiếp rất là bình thường. Ngươi sẽ đem Tiết Nguyệt cô nương bỏ vào trong túi đi. Vẫn không có ngôn ngữ không linh đột ngột mở miệng. Cuối cùng khuyên Canh Long đồng ý trang hôn sự. Nhìn bên người mọi người đều là này như vậy bộ dáng. Canh Long nhưng là có khổ khó nói. Khí thật muốn nhảy sông. Đúng rồi, em rể. Nói cho ngươi cái chính sự. Vừa mới ta ở ngươi hậu viện thấy một nữ tử. Khí sắc có chút suy yếu. Hơn nữa thân thể nàng khí tức phản ứng. Ta xem nàng tối đa cũng liền 2 năm tuổi thọ. Các ngươi thế nào không vội vàng mang nàng đi trị một chút a? Canh Long nghe một chút Tiết Chiêu nói đến đây ngữ. Tự nhiên biết Tiết Chiêu nói chính là Long Dung. Đối với Tiết Chiêu cuối cùng có như vậy nhãn lực. Trong lòng Canh Long động một cái. Chẳng lẽ nói Tiết Chiêu biết cứu chữa Long Dung biện pháp? Nghĩ tới đây, Canh Long nhưng là hai mắt sáng lên. Đi tới Tiết Chiêu bên cạnh. Kích động hỏi, thế nào? Chẳng lẽ người có thể trị bệnh này? Nghe vậy Tiết Chiêu đầu tiên là gật đầu một cái. Bất quá lập tức lại lắc đầu. Như vậy động tác đi xuống. Chính là bên cạnh Tiết Chiêu Tuyết Nguyệt cũng là không nhìn nổi. Trực tiếp đánh liền Tiết Chiêu một quyền nói. Anh, Canh Long nói cho ngươi chính sự trong. Ngươi rốt cuộc có thể hay không chữa a? Ai, người này cật lý bái ngoại đồ vật. Thôi, gả ra ngoài khuê nữ chính là bát đi ra ngoài thủy. Ta cũng không so đo với ngươi. Em rể ngươi trước đừng kích động. Ta nhất định là không biết chị bị bệnh. Nhưng là ta du lịch qua trình chung. Nhưng là có đụng phải tình huống tương tự. Ban đầu nhưng là có một Vân Đường đại tiên. Cũng không biết dùng rồi thủ đoạn gì. Cuối cùng đem người kia chữa lành. Vân Đường đại tiên. Hắn ở đâu? Canh Long nghe một chút là có cứu. Hắn lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Trực tiếp liền mở miệng hỏi Tuần. Ngạch, kia Vân Đường đại tiên dạo chơi tứ phương. Ta còn thật không biết hắn ở đâu. Bất quá ta với kia Vân Đường đại tiên tách ra lúc. Nhưng là nghe hắn nhắc lên. Sẽ ở các ngươi thú tộc bộ lạc thần vực lãnh địa đợi một đoạn thời gian. Bảo là muốn chờ đợi một cái cơ duyên. Nếu như ngươi thật muốn tìm hắn. Có thể đến nơi đó thử một lần. Thần vực lãnh địa. Canh Long đối với danh tự này nhưng là không thể quen thuộc hơn được. Đối với cái này thú tộc bộ lạc lý mặt thần bí nhất tồn tại. Canh Long sớm đã có tìm tòi dục vọng. Bây giờ nghe Vân Đường đại tiên khả năng ở nơi nào. Hắn nơi nào còn đợi ở. Trực tiếp liền đứng dậy chuẩn bị lên đường. Ồ, không đúng. Người thế nào khẩn trương như vậy cái kia nữ. Chẳng lẽ nói nàng cũng là nữ nhân ngươi. Canh Long ta có thể nói cho ngươi biết. Ta là một cái như vậy muội muội. Cho tới bây giờ cũng không có để cho nàng bị ủy khuất. Nếu như ngươi muốn cưới muội muội ta cũng được. Hắn phải mang là chính thất. Tiết Chiêu ý thức được không đúng. Hắn lập tức đem Canh Long cho kéo. Tỏ rõ thái độ mình. Canh Long tự nhiên không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn đem Tiết Chiêu cho đẩy ra. Kêu lính gác đem lão đại cho gọi tới. Nhìn cũng không có đồ gì dễ thu dọn. Để cho lính gác chuyển cáo bỉ mục. Chính mình muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian. Liền dẫn lão đại rời đi. Ta đi. Đây thật là nói đi là đi à. Muội tử. Xem ra tiểu tử này đối với cô gái kia mới là thật cảm tình. Ngươi bây giờ hối hận tới còn kịp. Ca giới thiệu cho ngươi cái tốt hơn. Tránh cho sau này ngươi đi theo người này chịu tội. Ai nha, được rồi, ta theo Canh Long nhưng là bát tự còn không có phẩy một cái trong. Hắn đây là muốn cứu hắn nữ nhân. Đi thôi, chúng ta với hắn cùng đi. Người gặp qua kia Vân Đường tiên nhân, tỉnh chúng ta chạy chặng đường oan uổng. Tiết Nguyệt vừa nói, lôi Tiết Chiêu cổ áo liền ra bên ngoài chạy, đuổi kịp Canh Long sau khi, này mới yên tâm lại. Canh Long. Chúng ta trở về truyền tống trận cũng là ở thần vực lãnh địa. Liền để cho chúng ta đi chung với ngươi đi. Anh ta hắn từng thấy Vân Đường tiên nhân. Vừa vặn có thể giúp ngươi tìm tới tên kia. Vốn còn muốn cự tuyệt Canh Long. Nghe một chút Tiết Nguyệt phía sau lời nói. Hắn liền gật đầu đáp ứng. Dù sao kia Vân Đường tiên nhân. Hắn thật đúng là chưa thấy qua. Nếu là có Tiết Chiêu trợ giúp. Nói không chừng bọn họ tìm tốc độ sẽ còn nhanh một chút. Đắc lạc, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Ta Tiết Chiêu coi như dám làm việc nghĩa rồi. Bất quá Canh Long, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu. Vân Đường tiên nhân hành tung bất định. Chúng ta cũng không dám 100% bảo đảm hắn ngay tại thần vực lãnh địa. Vạn nhất đến lúc không tìm được, người cũng đừng trách tội chúng ta. Nhìn Canh Long gật đầu một cái. Biểu thị không có gì. Tiết Chiêu lúc này mới cười ha ha. Mang theo em gái mình đồng thời. Đi theo Canh Long bọn họ đồng thời đi ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.